Cả đời chỉ yêu em, chương 996-3, có để lại vết thương không? Góc truyện audio.com, Phó Kiến Văn nhàn nhạt gật đầu, hỏi thời gian tiết mục kết thúc liền sảng khoái thả người. Trên đường đi đến phòng hóa trang cùng Phương Ngôn cười khanh khách nhìn qua Tố Tâm nói. Không nghĩ tới em và chồng của mình ân ái như vậy, đến quay một chút thôi mà anh ấy cũng đưa em tới. Bây giờ anh ấy đang trong thời gian nghỉ ngơi, cũng không có việc bận gì. Việc Phó Kiến Văn nghỉ ngơi đã huyên náo khắp nơi, Phương Ngôn cũng là biết rõ một chút. May mà cổ phiếu của tập đoàn Khải Đức trên tay Phương Ngôn sớm đã bán tháo ra ngoài, vào lúc này Phương Ngôn một chút cũng không nóng nảy. Phương Ngôn không muốn hỏi thăm tin tức liên quan đến việc Phó Kiến Văn đến tập đoàn ra hòa nhậm chức từ Tố Tâm, cho nên Phương Ngôn cũng không tiếp tục lấy đề tài Phó Kiến Văn nghỉ ngơi ra để bàn tán, rất nhanh Phương Ngôn liền đem câu chuyện chuyển đến tiết mục lần này. Cũng không lâu lắm Tô Mạn Mạn cũng tới, Tô Mạn Mạn có cuộc phòng hóa trang riêng của mình mà không cần phải chen chúc trong một phòng hóa trang giống như Tố Tâm. Sau khi Tô Mạn Mạn hóa trang xong cũng đến phòng trang điểm chung tìm Tố Tâm. Đợi chuyên gia trang điểm ra ngoài, phòng hóa trang chỉ còn lại Tô Mạn Mạn cùng Tố Tâm, Tô Mạn Mạn mới hỏi Tố Tâm. Như thế nào rồi, ở Venice có để lại vết thương không? Tố Tâm lắc đầu, không có, trong cái rủi có cái may. Chẳng qua là không dám ở lại nước ngoài, trở về rồi. Kỳ thực đừng nói tới Tố Tâm, ngay cả Tô Mạn Mạn đều cảm thấy nghĩ mà sợ. Tô Mạn Mạn gật gật đầu, mi tâm xinh đẹp cũng hơi nhăn lại. Bây giờ bọn cướp cũng quá hung hăng ngang ngược rồi. Liên quan tới chuyện Tố Tâm bị bắt đi lần này, Tố Tâm không có ý định nhiều lời cùng Tô Mạn Mạn, một thân phận khác của Phó Kiến Văn cũng tốt, Lý Mộc Dương cũng tốt. Đều chính là bí mật không thể nói. Tố Tâm cùng Tô Mạn Mạn đều mặc trang phục của phim, hàng ma truyền kỳ trong đồ hóa trang, tạo hình cũng giống vậy. Cách chương.